Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239, 9 chim kéo trùng. Thừa Phong ngự kiếm, đối với hiện đại tới nói, kỳ thật không tính hiếm thấy. Hình kiếm võ hồn, kiếm loại hồn sủng, cũng có thể làm đến. Nhưng muốn đạt tới phi thường thuần thục trình độ, sẽ rất khó. Đối sinh viên tới nói, vẫn là rất khó nhìn thấy. Nhất là nhìn thấy đi theo một đám lôi điểu đằng sau. Tiêu sái ngự kiếm phi hành. Cái này có thể so sánh cưỡi tại thiên không hệ hồn sủng trên lưng hấp dẫn hơn người. Hình tượng càng làm cho người rung động. Một màn kia hồng quang, lôi ra thật dài đuôi lửa. Tốc độ so với lôi điểu còn nhanh mấy phần. Trong chốc lát, để rất nhiều học sinh đều nhìn ngây ngẩn cả người. Còn không thấy rõ ràng bóng người, liền đã biến mất tại chân trời. Trong lòng rất là rung động, bởi vì tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Thân ảnh kia, sẽ không phải là Vương Triệt a? Nơi nào đó trên mặt đất, Trần Phi nhìn lên trời bên cạnh đạo kia đuôi ánh sáng. Màu đỏ từ lực kiếm, ngoại trừ hắn hẳn không có người khác. Ta nghe nói, hắn là chạy tới Lâm Hải học phủ. Chết cười, chúng ta đều tới Bắc Giang Đại học. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp chạy tới Lâm Hải học phủ đi. Bạch U U phốc cười một tiếng. Chào hỏi đều không cùng chúng ta đánh. Có phải hay không hố chúng ta một thanh chột dạ a? Mấy người bọn họ đều đi tới Bắc Giang Đại học. Ta liền biết khẳng định sẽ ở cái này lôi minh hồn thổ gặp được hắn. Bạch U U líu díu nói. Không nghĩ tới tầng thứ nhất liền gặp. Nghe nói hắn chạy tới làm ruộng. Thật sự là đang đùa chúng ta chơi đâu. Đường đường một vị quán quân chạy tới làm ruộng. Cái này hai tháng không biết tiến độ bị kéo xuống bao nhiêu. Chúng ta đại nhất đấu hồn chuyên. Nghiệp, đã có không ít người đem hồn sủng bồi dưỡng đến ngàn năm. Mà lại đã có không ít học sinh có thứ hai hồn sủng. Trình Tranh nói, có chút vẫn là rất khó bồi dưỡng long hệ hồn sủng. Không gian hệ hồn sủng, không hợp thói thường cực kỳ. Không biết con kia lục mao trùng thế nào. Trần Phi ý khó bình. Trong lòng nhớ Vương Triệt lục mao trùng. Nhìn kia từ lực kiếm tốc độ, so với cái kia lôi điểu đều nhanh. Ta cảm giác có điểm gì là lạ. Cái kia chỉ từ lực kiếm hồn lực tu vi hẳn là không cao mới đúng. Hẳn là chậm lại lục mao trùng tu. Luyện, tỉ mỉ bồi dưỡng từ lực kiếm đi a. Mấy người thảo luận, đại học xác thực hội tụ quá nhiều nhân tài. Nhất là, theo thời gian chuyển giới. Rất nhiều ở cấp 3 chưa từng triển lộ phong mang. Học sinh cũng bắt đầu hiển lộ tài năng. Một mặt là võ hồn khai phát vận dụng. Một mặt khác là thứ hai hồn sủng. Khiến cho bọn hắn ở mọi phương diện cho thấy thiên phú cực cao. Các đại đỉnh tiêm học phủ. Càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có chút lớn hai đại ba học tỷ học trưởng càng là không hợp thói thường. Bạch U U nhả rãnh nói. Chúng ta thuật hồn chuyên nghiệp. Có vị năm thứ hai đại học học trưởng nghe nói đều thông qua nghề nghiệp khảo hạch. Hắn chỉ là Bắc Giang Châu hôm qua năm nộ giang chén thập lục cường. Tại đại học phát lực về sau. Một ngựa tuyệt trần. Thời gian một năm liền đem đồng cấp đồng học tất cả đều hất ra. Chúng ta dục thú chuyên nghiệp. Cũng có. Trần Phi suy nghĩ nói. Một năm liền đem hồn sủng hồn lực tu vi tăng lên tới 1.500 năm. Còn tiến giai một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Cái thứ hai hồn sủng đều nhanh ngàn năm hồn lực tu vi. Hắn cũng chỉ là loạn Hải Châu năm ngoái Minh Nguyệt Cúc top 100 mà thôi. Đỉnh tiêm học phủ thiên. Phú xuất chúng cường giả thực sự nhiều lắm. Đều không nói đại học năm 4. Đại học giai đoạn. Mỗi một năm cách xa nhau chênh lệch là rất lớn. Cũng không biết Vương Triệt hắn cái này hai tháng làm ruộng trồng ra manh mối gì đến không có. Trần Phi nói thầm vài tiếng. Hy vọng con kia lục mao trùng có thể trở nên càng mạnh. Ngươi làm sao lại nhớ thương người ta? Lục mao trùng. Trần Phi. Các ngươi tranh thủ thời gian nhanh lên. Đuổi theo a. Phía trước có ngưu nhân đuổi theo lôi điểu bay qua. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Trước mặt bạn học thời đại học hô to một tiếng. Đến rồi đến rồi. Trần Phi cùng mấy người liếc nhau. Cũng đi theo. Vương Triệt một đường đi theo lôi điểu bầy đằng sau bay lên. có mấy cái lôi điểu phát hiện Vương Triệt, muốn tới công kích. Vương Triệt tưởng tượng, đây là chuyện tốt à. Không nói hai lời, trực tiếp để tiểu mao trùng phun ra đặc thù trùng tơ. Giống như là dây cương đồng dạng quấn lấy 9 cái lôi điểu. Trực tiếp bay đi. Sau đó tiểu mao trùng ngay tại cái này 9 cái lôi điểu đằng sau. Miệng cắn trùng tơ. Bị cái này 9 cái lôi điểu lôi kéo ở giữa không trung vui vẻ bay lượn. 9 chim kéo trùng. Trùng tơ kết thành vòng. Bóp chặt lôi điểu nhóm cái cổ. Tiểu mao trùng khẽ cắn. Đau khổ kịch liệt lập tức liền để lôi điểu nhóm không còn dám loạn động. Ngay cả hồn kỹ cũng không dám phóng ra. Mãnh liệt cầu sinh dục để cái này 9 cái lôi điểu cấp tốc bay về phía trước. Mặc dù không thể ngự kiếm phi hành, nhưng là trước tiên có thể ngự chim bay đi. Qua đem nghiện, một ngự liền là 9 cái. Cho nên, liền có thể nhìn thấy một con tiểu mao trùng cưỡi tại lôi điểu trên lưng. Miệng lôi kéo dùng trùng tơ quấn thành dây cương. Khống chế 9 cái lôi điểu hình tượng. Tiểu mao trùng cực kỳ hưng phấn. Nó thậm chí cảm thấy mình có thể dùng loại phương thức này thuần phục trong đó một con lôi điểu xem như tọa kỵ. Nó cũng muốn ngự thú. Đáng tiếc nơi này không thể chụp ảnh. Bằng không thì cũng có thể ghi chép lại. Vương Triệt đi theo tiểu mao trùng đằng sau. Biết tiểu mao trùng ý nghĩ về sau. Có chút buồn cười nói. Không bao lâu. Liệt tương đương. Phía trước. Chỉ nghe một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh bén nhọn huýt dài vang lên. Lôi điểu bầy bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Kia là, chấm ngoặc kép, một đạo kêu to liền có thể khiến cái này cuồng hóa lôi điểu bầy như thế nghe lời. Khẳng định là lôi điểu tộc đàn bên trong tuyệt phẩm hồn thú. Kim xí lôi điểu, Vương Triệt theo tiếng nhìn lại. Quả nhiên tại phía trước cách đó không xa. Một gốc lóe ra lôi quang trên đại thụ. Gặp được một con thần thái uy phong, khí thế cường hãn đặc thù lôi điểu. Cái này lôi điểu cánh là kim sắc, hình thể muốn so cái khác lôi điểu lớn gấp 2 trở lên. Tuyệt phẩm hồn sủng, kim xí lôi điểu, có được có thể so với tốc độ như tia chớp, có thể cơ hồ làm được giống như thuấn di động. Cánh bên trong dự trữ cường đại kim sắc thiểm điện, có thể phóng ra có thể so với giống như thiên lôi sét đánh. Tại cái này lôi điểu cái chán, còn có một đạo màu vàng kim nhạt thiểm điện hình ấn ký. Vương Triệt lấy thần thức cảm ứng, để từ lực kiếm ngừng lại, quan sát đến con kia kim xí lôi điểu. Kim xí lôi điểu có thể ra lệnh cho những này lôi điểu. Vương Triệt trầm tư nói, lâm vào cuồng hóa trạng thái lôi điểu. Ấn lý thuyết đã mất đi ý thức, sẽ không nhận kim xí lôi điểu khống chế. Chẳng lẽ... là một loại hồn thú bản năng. Những này lôi điểu muốn làm cái gì? Vương Triệt quan sát bốn phía. Phụ cận là từng cây lóe ra lôi quang đại thụ. Kia là sấm sét cây. Xem như một loại cấp thấp hồn thực. Lá cây hiện ra thiểm điện hình. Nhánh cây cùng thân cây đều là màu tím đen. Nhìn tình huống này, cũng không giống là có bảo bối gì dáng vẻ. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Kim xí lôi điểu đem nhiều như vậy lôi điểu hội tụ. Dù sao cũng phải phát sinh chút gì mới nhiều. Đồng dạng từ góc độ của sinh vật tới nói. Tộc đàn bên trong vương giả. Đem tộc đàn bên trong thành viên gọi trở về. Nhất định là có đại sự phát sinh. Vương Triệt yên tĩnh mà nhìn xem. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chờ một chút. Tiểu mao trùng nên sẽ không theo con kia lôi điểu bay đi à. Vương Triệt hơi sững sờ. Đột nhiên phát hiện tiểu mao trùng không ở bên người. Hắn dừng lại, cẩn thận cảm ứng. Phát hiện tiểu mao trùng vậy mà tại trong đó một con lôi điểu trên lưng. Nó đi theo đi qua. Bất quá tiểu gia hỏa này cực kỳ thông minh. Sử dụng trùng ẩn, có được liễm tức thuật trùng ẩn. Một nháy mắt liền biến mất tại con kia lôi điểu trên lưng. Con kia kim xí lôi điểu làm sao cũng sẽ không phát hiện. Bọn này lôi điểu bên trong. Sẽ cất giấu một con lục mao trùng. Vương Triệt, phản ứng còn thật mau. Rất cơ trí, rất nhanh, theo lôi điểu bầy hạ xuống. Con kia kim xí lôi điểu huy động cánh. Màu đỏ thắm trong mắt bên trong. Tản ra màu đỏ tươi quang mang. Ngay sau đó, mỗi một cái lôi điểu trên cánh bắt đầu lan tràn ra từng sợi lôi điện. Lẫn nhau kết nối, lôi điểu bầy nhóm, thông qua cánh tán phát lôi điện. quay chung quanh tại kim xí lôi điểu bốn phía, hình thành một chương to lớn lôi võng. Năng lượng thuận lôi võng không ngừng lưu động, chảy vào kim xí lôi điểu. Liệt tương đương ở vào trung ương kim xí lôi điểu phát ra từng tiếng cao kêu to. Chủng tộc hồn kỹ, nhìn thấy một màn này, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Chủng tộc hồn kỹ là hồn thú tộc đàn bên trong đặc hữu hồn kỹ. Lần thứ nhất gặp, vậy cũng là tại lúc trước tiến về phù không rừng dã ngoại trên đường. Gặp phải một nhóm kia u lộc, sử dụng chủng tộc hồn kỹ đem lực lượng cho thải hồng lộc vương. Mà đối kháng con kia u lâm xà, đây cũng là truyền thừa chủng tộc hồn kỹ. Lôi đình cộng minh, lôi đình cộng minh, thông qua lôi điện đạt tới tinh thần cộng minh, liền thành một khối. Khiến cho tộc đàn bên trong lãnh tụ có thể tạm thời siêu việt cực hạn. Đơn giản tới nói, chỉ cần số lượng đủ nhiều lôi điều thi triển lôi đình cộng minh, có thể để cho kim xí lôi điều phẩm cấp từ vương giả tuyệt phẩm đạt tới vương giả cấp độ, thực lực đạt được to lớn tăng lên, phẩm cấp tăng lên, nó cơ bản nhất cường độ thân thể sẽ có thay đổi cực lớn, cùng sinh mệnh năng lượng đều sẽ đạt được tăng lên. Cùng lúc đó, tầng thứ nhất giữa không trung bỗng nhiên lôi vân cuồn cuộn, nhìn xem kim xí lôi điểu, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Độ kiếp, Vương Triệt kinh nghi bất định, cái này tiểu lôi chim mới hơn 1000 năm tu vi, chẳng lẽ lại liền muốn độ kiếp rồi? Đây không có khả năng. Trước đây thời cổ đại, hồn thú thực lực đạt tới nhất định cấp độ về sau sẽ gặp phải thiên địa quy tắc trói buộc, hạ xuống đặc thù kiếp nạn. Đại bộ phận đều là lôi kiếp, nếu là không vượt qua, trên cơ bản liền không có. Vẫn thời cổ đại về sau, cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng, nhận lấy thiên địa quy tắc bảo hộ, coi như tu vi lại cao, cũng đã không còn đặc thù kiếp nạn hạ xuống, cũng không có kiếp nạn gì thuyết pháp. Cái này kim xí lôi điểu mới như thế điểm tu vi, làm sao lại là lôi kiếp? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Phủ định khả năng này, hẳn là thượng tầng không gian cường đại hồn thú hạ xuống lôi đình. Vương Triệt nhìn chăm chú kia lôi vân cuồn cuộn mây đen bên trong, Vương Triệt quả nhiên thấy được một đôi dấu ở trong lôi vân màu đỏ tím trong mắt. Mắt rồng, chẳng lẽ là một con có lôi điện thuộc tính hình rồng hồn thú? Vương Triệt khẽ nhíu mày, nó lại vì cái gì muốn hạ xuống lôi đình công kích những này kim xí lôi điểu? Lôi vân khí tức, giống như có thể hủy thiên diệt địa, hiển lộ rõ ràng ra cái này hồn thú thực lực, chỉ sợ cũng không là bình thường cường đại. Kim xí lôi điểu lúc này đạt được chủng tộc hồn kỹ tăng thêm. Nó cao lệ minh một tiếng, hóa thành một sợi kim sắc quang mang, phóng hướng chân trời, ngang tương đương, mây đen bên trong, mơ hồ truyền đến một đạo không thế nào chính tông long ngâm. Vương Triệt nghe cảm thấy có chút không quá giống là chân long. Không, thần long là đường đường chính chính chân long, huyết mạch phi thường thuần khiết, long ngâm có thể chấn rít gào cửu thiên, mà cái này mây đen bên trong truyền đến long ngâm, cực kỳ bén nhọn, giống như là bị thiến sau thanh âm, là một con phi long a. Vương Triệt đại khái biết cái gì? PS, cầu hoa o. O bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.